cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 281, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, La Tiểu Lâu dậy chuẩn bị bữa sáng. Ngày hôm qua, sau khi phát hiện phòng ngủ của bọn họ có một gian bếp nhỏ, hắn đã có cái ý tưởng này. Sau khi nấu xong cháo, La Tiểu Lâu tắt lửa đi, vừa nhấc đầu, đã phát hiện Nguyên Tích tóc còn sũng nước đang tựa vào cửa nhìn mình, trong mắt mang theo nhiệt hỏa khó có thể bỏ qua. Trong không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, La Tiểu Lâu cười rộ lên lập tức xong ngay đây. Hai người bọn họ đã lâu lắm rồi không có được một bữa ăn riêng, giờ là cơ hội khó được. La Tiểu Lâu tính toán ôn lại không khí bình thản trước kia cũng thuận tiện giúp Nguyên Tích thả lỏng một chút. Tuy rằng Nguyên Tích chưa bao giờ tỏ vẻ gì quá, nhưng hắn đương nhiên phát hiện được Nguyên Tích thích ăn cơm do chính tay hắn làm hơn. Con người đen thẳm của Nguyên Tích phát ra một nét thâm trầm ừ địa một tiếng, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu một hồi lâu rồi mới lưu luyến rời tầm mắt sang chỗ khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy hắn hoài nghi buổi huấn luyện chiến thuật ngày hôm nay có thể tiến hành được. La Tiểu Lâu luôn chẳng phân biệt được thời điểm để câu dẫn hắn làm hắn buồn rầu vô cùng. Cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, Nguyên Tích cố gắng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trên thức ăn đã dọn ra, trên những chiếc bánh quẩy phết bơ vàng. Hắn lạnh nghiêm mặt, làm bộ không muốn hỗ trợ nhưng vì để cho kịp giờ đi làm mà buộc phải chui vào phòng bếp. La Tiểu Lâu nhịn không cười, đem một cái đĩa gì đó nhét vào tét Nguyên Tích, sau khi nhìn Nguyên Tích bưng cái đĩa đó đi mới mở ra lò nướng, lấy ra một cái bánh gato bơ hoa quả. Hắn cắt lấy một phần tư để phết kem, còn lại thì cất vào tủ cất chữ. Khi La Tiểu Lâu ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt Nguyên Tích sáng ngời nhìn chằm chằm vào thứ ở trong tay La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu chỉ thản nhiên mà nói nhanh ăn đi, không phải ngươi muốn nhanh ăn để kịp giờ làm sao. Bánh gato bị hắn đặt sang một bên, không có vẻ gì là sẽ ăn trong bữa này gì cả. Buông khăn ăn, Nguyên Tích ngẩng đầu, ta ăn xong rồi, hôm nay ta phải đi huấn luyện chiến thuật, có thể sẽ bề bộn nhiều việc, buổi trưa không về được. Ngươi nếu có việc gì thì bảo người đi xử lý, tận lực đừng nơi nơi chạy loạn. Nhìn Nguyên Tích chuẩn bị đi khỏi, La Tiểu Lâu ánh mắt cong cong, đem cái đĩa bánh gato đẩy tới trước mặt Nguyên Tích và nói vốn định để ăn xong thì ăn, nhưng một mình ta thì có lẽ ăn không hết. Nguyên Tích chợt khựng lại, có chút tức giận La Tiểu Lâu nhất định là đang cố ý. Thế nhưng hắn vẫn lại ngồi xuống bàn ăn cầm cái dĩa lên. Nguyên Tích quay vào phòng ngủ cầm theo một cái áo khoác màu lam sậm mang đi, trước khi đi khỏi còn nghiêm mặt đi tới trước mặt kẻ còn đang chậm rãi nhấm nháp bữa sáng kia. Thừa lúc La Tiểu Lâu ngẩng đầu nhìn hắn, đỡ lấy cái gáy của vợ, khom lưng, hôn mạnh lên mãi đến khi La Tiểu Lâu sắp không thở nổi, Nguyên Tích mới kết thúc cái hôn chào buổi sáng này. Nguyên Tích đi được một lúc rồi, La Tiểu Lâu vẫn còn cảm nhận được vị ngọt ngậy của cái bánh gato trong miệng. Thu dọn bàn ăn xong, máy liên lạc trên cổ tay La Tiểu Lâu hơi rung lên, hắn tưởng là Trang Dịch hoặc là Viện Sinh học Viện Áo Uy hôm qua, mở ra lại phát hiện là Lăng Tự, trên màn hình chỉ có một câu ta muốn nhờ ngươi giúp một việc. La Tiểu Lâu thấy còn sớm, nhắn lại với Lăng Tự hẹn hắn tới phòng bên cạnh. Phòng mình ban đầu là phòng dự trữ tài liệu, sau được dọn sạch hắn vốn định nâng cấp cho cơ giáp của bọn Trang Dịch ở. Góc truyện audio.com. Đây, Lăng Tự rất nhanh đã tới, sau khi mở cửa bước vào, hắn liếc nhìn La Tiểu Lâu một cái rồi mở miệng, ngươi thời gian vừa rồi đi lâu như vậy, là do gặp phải phiền toái sao? La Tiểu Lâu không muốn nhiều người biết chuyện thân thể của hắn có tồn tại ấu trùng của ngoan, dù sao cũng chẳng giúp được gì, chỉ làm mọi người thêm lo lắng mà thôi. Nhìn thấy La Tiểu Lâu lắc lắc đầu, Lăng Tự chần chờ rồi nói, ngươi nếu có chuyện khó xử thì cứ nói ra, tuy rằng thân phận của ngươi mẫn cảm nhưng mấy đại gia tộc cũng đã bị chúng ta giải quyết rồi, Lăng gia thì lại càng sẽ không nói cái gì, hơn nữa, có Nguyên Tích sẽ không có chuyện gì đâu. La gia cùng Lăng gia, nghĩ tới La Thiếu Thiên cùng người trước mắt này, La Tiểu Lâu nở nụ cười cảm ơn. Trong mắt Lăng Tự nhanh chóng xẹt qua một tia tình tố khó hiểu rồi cũng nhanh chóng biến mất, đơn giản nói ngươi không cần cảm ơn, đây là chuyện hẳn là. Không có gì gọi là, hẳn là cả đúng rồi, ngươi có chuyện gì cần ta giúp vậy? La Tiểu Lâu rời đề tài. Hắn đương nhiên không phải dấy lên tình cảm với mối tình đầu của thân thể này, Lăng Tự căn bản cũng không cần bù lại cái gì. Trên mặt Lăng Tự khó được xẹt qua nét xấu hổ, qua 2 giây mới lên tiếng, là chuyện Cảo Trầm Nguyên, ngươi biết đấy, hắn đã là người của tập đoàn Khải Ân. La Tiểu Lâu khó hiểu mà nhìn Lăng Tự, đương nhiên ta còn biết Trầm Nguyên thực sự xuất sắc, Lăng Tự sao lại tự dưng chú ý tới Trầm Nguyên? Thần sắc Lăng Tự càng thêm kỳ quái, nhanh chóng nói đương nhiên, ta cũng không bảo hắn có gì không xuất sắc, hắn vẫn rất tốt. Ta chỉ là muốn nói, tinh thần lực của hắn bị tổn thương, ta không hy vọng hắn cứ thể mà bỏ tất cả, ta sẽ nghĩ biện pháp để trị liệu cho hắn, nhưng trước đó, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên giải hắn đừng cam chịu, đừng bỏ cuộc, thậm chí đừng không để ý tới an nguy của chính bản thân. La Tiểu Lâu khiếp sợ mà nhìn Lăng Tự, từ tinh thần lực của Trầm Nguyên bị tổn thương. chưa ai nói với ta chuyện này cả, sư phụ ta cùng Địch Gia tiên sinh không có cách nào sao? Lăng Tự lắc lắc đầu, ánh mắt ảm đạm, ta đã tìm bọn họ để hỏi, nhưng lúc đó vì cứu người, Trầm Nguyên đã tiêu hao tinh thần lực quá độ, gần như không thể nào khôi phục được nữa. La Tiểu Lâu ngây dại, đối với một cơ giáp chế tạo sư mà nói, nếu không có tinh thần lực, giấc mộng cùng niềm yêu thích với cơ giáp cũng chẳng thể nào thực hiện được. Hắn nhanh chóng nhớ tới bộ dáng Trầm Nguyên mỉm cười ngày hôm qua, không khác gì trước kia cả, làm hắn căn bản không nhận ra trong lòng người ấy đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Thở dài một tiếng, La Tiểu Lâu nói, ta đã biết, ngươi yên tâm, Trầm Nguyên là bằng hữu của ta, ta sẽ tận lực hỗ trợ. Lăng Tự gật gật đầu, tốt nhất là thời gian này bảo hắn ở lại chỗ ngươi, lại dặn dò La Tiểu Lâu thêm vài câu, Lăng Tự mới đứng dậy đi khỏi. La Tiểu Lâu đi đi lại lại trong phòng suy nghĩ, nhìn thấy những dụng cụ mang theo từ chỗ của dị thú tới đây, hai mắt bỗng nhiên sáng ngời. Hắn trở lại phòng ngủ, đem 125 kéo ra khỏi cái máy tính, nịnh nọt cục cưng, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. 125 mờ mịt mà nhìn gương mặt gần trong gang tấc của La Tiểu Lâu, không thể đem bảo bối sắp phá vỏ mà ra con của La Tiểu Lâu versus nguyên tích liên hệ cùng với người trước mắt này được. Niềm kích động chờ mong của nó với tân sinh mệnh có chút không thu lại được. Nhìn đến bộ dáng gặp quỷ của 125, La Tiểu Lâu kinh ngạc. Gocchuyenaudio.com, hỏi ngươi đang nhìn cái gì? Đương nhiên là người sẽ ấp trứng cùng nuôi nấng tân sinh mệnh. 125 nhận thấy thần sắc La Tiểu Lâu không đúng lắm, vội nói, ngươi muốn ta giúp cái gì? Giờ ngươi mới biết rằng mình không thể thiếu ta sao? Nói tới đây, nỗi hờn dỗi ngày hôm qua lại ứ lên, làm bộ ngươi đi mà ôn Vân Thiên đi, đi đi. La Tiểu Lâu cố gắng xóa hai chữ ấp trứng ở trong óc đi, mới lại hỏi, lần trước nguyên quả cho Du Đại Sư ngươi có còn không? Ngươi muốn làm gì? 125 đề phòng mà nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, dùng đôi mắt còn ác liệt hơn cả hồi nãy nhìn người đối diện. La Tiểu Lâu ho khan một tiếng, tận lực làm cho mình không giống thể loại có chủ ý xấu với sủng vật là như thế này, tinh thần lực của Trầm Nguyên bị tổn thương thực sự nghiêm trọng, nếu không được chữa trị, tương lai sẽ không thể tiếp tục làm cơ giáp chế tạo sư nữa. Ngô 125 sờ sờ bụng, vậy là đồng ý cho hay không cho? Khi La Tiểu Lâu sắp nhịn không được định lấy ra mấy hộp năng lượng siêu cấp gia dụ khỉ hối lộ 125 thì 125 đưa cho hắn một cái hộp. La Tiểu Lâu tiếp nhận, vừa thấy thứ bên trong thì khóe miệng liền nhếch lên. Bên trong đúng là ba quả nguyên quả, vẫn còn phát ra nhè nhẹ bạch khí, xem ra là vừa chín đã bị hái xuống. Đối với một con coi trọng sở hữu tư nhân như 125 mà nói, đây quả là sự hào phóng khó được. La Tiểu Lâu khom lưng xuống, mặt mày hơn hờ mà hôn bẹp một cái lên mặt 125 cục cưng, cảm ơn ngươi đã giúp. 125 cứng ngắc người, đỏ bừng mặt một lát, sau đó hô với theo bóng dáng đã đi xa của La Tiểu Lâu, ngươi chẳng lẽ không phát hiện ra ngươi là không thể ly khai ta được sao? Ta dám nói, ta so với Vân Thiên càng thích hợp với ngươi. Ngươi cảm thấy sao? Sau khi chuẩn bị tốt tài liệu, đèn báo trên cánh cửa sáng lên, nhìn tới người hiện lên trên màn ảnh, La Tiểu Lâu cười mở cửa. Trang Dịch là tự một mình tới, đằng sau còn có thêm hai người trẻ tuổi khác nữa, thoạt nhìn cũng là học sinh. Ánh mắt hai người bọn họ nhìn La Tiểu Lâu có sự nóng bỏng cùng kính nể. La Tiểu Lâu nghiêng người để cho bọn họ bước vào, sau đó cười với Trầm Nguyên đi cuối cùng và nói, Trầm ca, lát nữa mời huynh lưu lại hỗ trợ một chút. Thời gian rất gấp, đệ muốn mau chóng làm cho xong. Trầm Nguyên do dự một lát rồi gật đầu, ta sẽ tận lực. Sau khi vào bên trong, Trang Dịch còn chưa kịp nói gì, hai người trẻ tuổi đã kinh ngạc mà hô to gọi nhỏ. Dụng cụ ở nơi này gần như là dụng cụ cao cấp nhất mà bọn họ nhìn thấy được. Hơn nữa có rất nhiều thứ mà bọn họ thậm chí không biết tên. Hai người bọn họ đều là cơ giáp chế tạo sư, đương nhiên càng hiểu được giá trị của những dụng cụ này. Lúc này hai mắt bọn họ đều tỏa sáng, một bộ muốn sờ mà chẳng dám sờ. Thẳng đến khi Trang Dịch nhắc nhở, hai người bọn họ mới lấy lại tinh thần, trong đó có một người trẻ tuổi thanh tú cung kính tự giới thiệu với La Tiểu Lâu, Vương Tử Phi Điện Hạ, người khỏe, ta là cơ giáp chế tạo sư của La La, Lâm Kiệt, còn đây là cơ giáp chế tạo sư của Phất Ngươi Tư Ba Khắc. Vạn phần cảm tạ ngài đã đồng ý giúp cải tạo cơ giáp cho La Lan cùng Phất Ngươi Tư. Ba Khắc cao lớn hơn và cũng có vẻ thật thà kém láo lỉnh hơn sờ sờ đầu, đợi Lâm Kiệt nói xong thì nói thêm, nếu có cái gì chúng tôi có thể làm, xin hãy trực tiếp sai bảo, hai chúng tôi nếu là trợ thủ thì đảm bảo là có thể làm được. La Tiểu Lâu cùng hai người họ chào hỏi một tiếng, trước tiên xem qua cho cơ giáp của cả ba người, sau đó lấy. Gocchuyenaudio.com, một chiếc máy vi tính mini ở bên cạnh ấn vài cái, mấy cái dương lớn dần dần được nâng lên từ giữa sàn nhà. Trầm ca, vậy phiền huynh trước mang hai vị này đi xử lý một chút tài liệu giúp đệ. Trầm Nguyên gật gật đầu, mở cái dương ra, bên trong tất cả đều là nguyên vật liệu đã được lựa chọn kỹ. Lâm Kiệt cùng ba khắc đầy kinh ngạc mà nhìn La Tiểu Lâu, cái gì cũng chưa hỏi, đã bắt bọn họ xử lý tài liệu, chẳng lẽ La Tiểu Lâu hắn có thể xác định chắc chắn những tài liệu này chắc chắn sẽ dùng đến. Nhưng khi nhìn thấy bên trong dương toàn là tài liệu cao cấp cả, lời thắc mắc đến bên miệng lại nhanh chóng bị nuốt vào, đồng thời trong lòng lại hưng phấn hô to dùng là được. Cứ dùng tất thì càng tốt, những tài liệu này chỉ một cái thôi nếu xuất hiện ở đại hội đấu giá đều bị tranh đoạt không còn một mống, mà ở nơi này thế mà lại có đến mấy dương. Lâm Kiệt cùng ba khắc nuốt nước miếng, quyết định sẽ không lấy những tài liệu mình mang tới ra làm gì cho mất mặt, chuyên tâm bắt đầu xử lý tài liệu. La Tiểu Lâu gọi Trang Dịch sang một bên, hỏi trước những yêu cầu muốn có, rồi hỏi số liệu huấn luyện gần nhất của hắn, sau đó nói Trang Dịch rằng hắn cứ để cơ giáp ở đây, bản thân có thể đi tham gia huấn luyện. Nhìn La Tiểu Lâu bắt đầu đi tới đi lui trước một đống máy móc, Trang Dịch vạn phần tiếc nuối khi cơ giáp chế tạo sư của hắn không có ở trong này, nếu không đây sẽ là một cái cơ hội học tập khó được. Một cái phòng tài liệu to như vậy mà giờ đây chỉ còn có 4 người, La Tiểu Lâu nhanh chóng điều chỉnh cấu tạo mô hình cơ giáp của Trang Dịch, 3 người Trầm Nguyên thì xử lý tài liệu. Mười mấy phút sau, đôi tay thoăn thoắt của La Tiểu Lâu bắt đầu ngừng lại. Trầm Nguyên ngẩng đầu nhìn hình chiếu cơ giáp ở trên cao, áp chế nỗi kích động dưới đáy lòng. Tốc độ cải tạo cơ giáp của La Tiểu Lâu so với trước kia lại đề cao, điều này chứng tỏ La Tiểu Lâu đối với cấu tạo cơ giáp lại càng hiểu biết hơn. Hắn Trầm Nguyên định bụng sau này sẽ trở thành trợ thủ cho La Tiểu Lâu, sư phó cũng có cùng đề nghị như thế, xem ra lựa chọn của hắn là phi thường chính xác. Cho dù về sau không thể tự tay chế tạo cơ giáp, nhưng hắn vẫn có thể chứng kiến sự ra đời của rất nhiều cơ giáp vĩ đại. La Tiểu Lâu lại chỉnh sửa một vài chỗ rồi đem mô hình cơ giáp của Trang Dịch để qua một bên, gọi Lâm Kiệt lại gần. Vị cơ giáp chế tạo sư trẻ tuổi này thực rất kinh ngạc khi La Tiểu Lâu nhanh như vậy đã gọi hắn, lưu luyến mà buông ra những dụng cụ cao cấp vừa mới quen thuộc, bước nhanh tới bên cạnh La Tiểu Lâu. Đây là mô hình cấu tạo cơ giáp của La Lan, những chỗ đánh dấu chính là những tài liệu riêng cần dùng cho mỗi linh kiện. Nói tới việc cải tạo cơ giáp, gương mặt Lâm Kiệt rất nhanh trở nên nghiêm túc, đọc một loạt số liệu để La Tiểu Lâu nhập vào. La Tiểu Lâu cũng không nhìn lâu lắm, bằng tinh thần lực của mình, hắn nhanh chóng có thể thấy rõ ràng cấu tạo cơ giáp của La Lan. Người bảo là gần đây La Lan cảm thấy tốc độ cơ giáp của hắn không theo kịp sự điều khiển. La Tiểu Lâu vừa hỏi vừa sửa chữa cấu tạo của mô hình cơ giáp trên màn hình. Đúng vậy, La Lan đã nhiều lần oán giận chuyện đó, từ nửa năm trước rồi, di cải biến như vậy chẳng phải sẽ làm phòng ngự yếu đi. Lâm Kiệt vô cùng chấn kinh. La Tiểu Lâu xem xong những tư liệu kia chẳng chút lo lắng mà bắt đầu cải biến cấu tạo cơ giáp toàn bộ hơn nữa. Góc truyện audio.com, trừ bỏ giảm bớt phòng ngự, hắn, Lâm Kiệt phải thừa nhận những cải biến kia thực sự hoàn mỹ, không thể nào tìm được phương pháp cải tạo nào tốt hơn. Quả thực sẽ yếu đi một chút, nhưng nếu dùng động cơ B5 phối hợp với Thánh Chu Đằng, tốc độ cùng phòng ngự sẽ không bị mâu thuẫn, La Tiểu Lâu nói. Lâm Kiệt cả kinh, mặt đỏ bừng vì kích động, Thánh Chu Đằng. Là cái loại tài liệu chỉ có trong truyền thuyết á? La Tiểu Lâu ừ một tiếng, rồi lại ngẩng đầu nháy mắt một cách tinh nghịch, loại tài liệu này ở chỗ của ta cũng không nhiều lắm, cho nên phải giữ bí mật đấy nhá, bằng không ai cũng đến đòi dùng nó thì sẽ phiền toái lắm. La Tiểu Lâu thế mà chịu cho bọn hắn dùng Thánh Chu Đằng. Hơn nữa khi mà hai trường của bọn họ luôn cạnh tranh với nhau. Lâm Kiệt kinh hỉ đến nỗi chẳng nói lên lời. Cứ như vậy, phương án cải tạo của La Tiểu Lâu hoàn toàn chẳng có vấn đề. Đem mô hình cải tạo của La Lan sang một bên, La Tiểu Lâu lại kêu ba khắc tới, nhưng Lâm Kiệt cũng không chịu rời khỏi chỗ này. Hắn hiện tại cảm tha ấp học tập thủ pháp cải tạo thì tốt hơn nhiều so với học tập cách xài mấy cái tài liệu cao cấp kia. Nửa giờ sau, Lâm Kiệt cùng ba khắc choáng váng hồ mà ly khai màn hình máy vi tính, trên không trung giờ đã xuất hiện ba cái mô hình cấu tạo cơ giáp, hơn nữa những chỗ cải biến đều được chỉ ra rõ ràng. Chỉ cần chế tạo linh kiện, cải trang một lượt nữa là ok. La Tiểu Lâu nhìn đống tài liệu đã được xử lý tốt trên mặt bàn, cười với Trầm Nguyên, phiền toái Trầm ca rồi. Mặt Lâm Kiệt cùng ba khắc đều đỏ lên, nhưng bọn họ không hề hối hận hành động vừa rồi, đỏ vì xấu hổ đã để Trầm Nguyên làm một mình, còn không hối hận vì đã lựa chọn học hỏi La Tiểu Lâu. Đến tận lúc chạng vạng, Lâm Kiệt cùng ba khắc đều mệt mỏi ngồi dựa trên ghế salon, cảm thấy tinh thần lực của mình đều đã bị vắt kiệt. Dù là vậy, hai người bọn họ cũng vẫn không nỡ rời mắt. Tốc độ nhanh chóng của La Tiểu Lâu làm cho cả hai người đều khiếp sợ, bọn họ càng kinh ngạc phát hiện những tài liệu ban đầu lấy ra, La Tiểu Lâu gần như toàn bộ không dùng tới. Nói cách khác, sau khi nhìn tới ba cái mô hình cấu tạo cơ giáp xong, trong lòng La Tiểu Lâu đã có đánh giá đại khái. Trầm Nguyên lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, Hắn phát hiện La Tiểu Lâu luôn luôn bảo hắn xử lý các loại tài liệu, chưa hề bảo hắn làm những việc cần tinh thần lực. Xem ra La Tiểu Lâu đã biết tình huống của hắn. La Tiểu Lâu đem cái cơ giáp cuối cùng kiểm tra xong, thu hồi ba cái cơ giáp đã hoàn toàn đổi mới diện mạo, đem hai cái nút không gian ném cho Lâm Kiệt cùng ba khắc. Về phần cái cuối cùng, nếu Trang Dịch không đến thì sẽ bảo người của Nguyên Tích giúp giao lại cho Trang Dịch sau. Lâm Kiệt cùng ba khắc nóng nòng đem cơ giáp mang về cho La Lan cùng Phất Người Tư xem, mới vừa mở cửa ra, đã thấy Nguyên Tích vội vã mà đi tới. Hai người vội tránh sang một bên nhường đường, Nguyên Tích đem La Tiểu Lâu kéo sang một bên, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, sau đó hỏi có thể làm được không? La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ hẳn là có thể, để ta tìm thêm vài người thử xem. Lâm Kiệt cùng ba khắc thấy Nguyên Tích không có tránh đi bọn họ, lúc này cũng quang minh chính đại nghe chuyện, nhãn tình sáng lên, vội vàng nói nếu như vậy, chẳng bằng lấy luôn cơ giáp của La Lan cùng Phất Ngươi Tư vừa được cải tiến hôm nay để làm thực nghiệm luôn đi, dù sao cũng quen thuộc. Để cơ giáp tham gia thí nghiệm thêm công năng mới, trừ khi gocchuyenaudio.com, đầu bọn họ choáng váng rồi thì mới không tranh thủ. Nhìn thấy hai người kia hướng ánh mắt chờ đợi về phía mình, La Tiểu Lâu gật gật đầu được, vậy mai còn muốn phiền các ngươi lại đến một chuyến. Không phiền không phiền đâu. Sau khi hai người kia rời đi, Nguyên Tích đang định lôi La Tiểu Lâu trở về phòng, La Tiểu Lâu lại mở không gian tùy thân lấy ra một cái hòm trong suốt đi về phía Trầm Nguyên, người cũng đang định đi về. Trầm ca, huynh tối nay nếu không có việc gì thì hãy đi với đệ. Trầm Nguyên nhìn không chuyển mắt vào cái hòm trong tay La Tiểu Lâu. Mùi vị của không khí nơi đó đối với hắn vạn phần quen thuộc. Lần trước La Tiểu Lâu đưa cho hắn nước thuốc cũng là có mùi ị này. Hơn nữa, hắn có thể tinh tường cảm nhận được năng lượng chứa trong cái hộp kia phải nhiều hơn, nồng đậm hơn so với thứ nữa trước đây. Để biết tinh thần lực của huynh đã bị hao tổn nghiêm trọng cho nên muốn thử xem có thể chữa trị được hay không, nhưng hy vọng cũng chỉ có 1/10 thôi. La Tiểu Lâu suy đoán một chút, bảo thủ mà nói. Trên gương mặt vẫn luôn ôn hòa bình tĩnh của Trầm Nguyên cuối cùng cũng lộ cảm xúc thật, đó là sự cảm động sâu sắc. Từ sau khi gặp nạn trở về kiểm tra lại sức khỏe, hắn đã chẳng dám ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Hiện tại tinh thần lực của hắn đã có cơ hội phục hồi lại, hắn vẫn còn có thể chế tạo cơ giáp. Hảo, ta đi theo đệ, Trầm Nguyên run rẩy nói. Nguyên Tích nghe vậy liếc nhìn Trầm Nguyên một cái, khó được có dịp không phản đối việc La Tiểu Lâu đưa người ngoài về phòng chung của bọn họ, nhưng mà chẳng qua là do bọn họ có một phòng khách nhỏ bên ngoài mà thôi, đó cũng là một trong những điểm mấu chốt. Khi Nguyên Tích từ phòng tắm đi ra, Trầm Nguyên đã không còn ở đó, La Tiểu Lâu thì đang bưng bữa tối ra. Nhìn trên mặt bàn ăn nào là khoai tây hầm thịt gà, nào là thịt kho tàu sườn lớn, tâm tình của Nguyên Tích tốt hẳn lên, không khỏi hỏi Trầm Nguyên đâu. La Tiểu Lâu bất đắc dĩ mà đánh mắt tới phía cuối hành lang, huynh ấy sốt ruột quá, dùng một phần đồ ăn sẵn có trong phi thuyền rồi bắt đầu sử dụng nguyên quả. Ta lo tinh thần lực của huynh ấy không ổn định, định đêm nay lưu huynh ấy lại chỗ chúng ta. Nguyên Tích gật gật đầu, tiếp nhận bát cơm La Tiểu Lâu đưa tới, bắt đầu dùng cơm. Lúc La Tiểu Lâu bắt đầu thu dọn bàn, Nguyên Tích theo thói quen mở ra tủ trữ đồ ăn, đem bánh gato bên trong lấy ra. La Tiểu Lâu giờ khóc giờ cười. Hắn hôm nay vội quá nên quên, nếu không đã sớm bưng lên cho Nguyên Tích làm điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Nguyên Tích một tay nâng bánh gato, một tay lấy cái xiên một miếng đưa tới bên miệng La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cười ăn, nhưng không đợi hắn nuốt xuống, đôi môi Nguyên Tích đã dán lại, lưỡi đã bị quấn lấy không ngừng hút. Đầu lưỡi bị mút mạnh, rất nhanh đã trở nên tê dại, hương vị ngọt ngào của vị bánh gato lưu luyến mãi trong khoang miệng không rời. Cuối cùng, Nguyên Tích thỏa mãn mà đem vệt bơ dính trên khóe miệng La Tiểu Lâu liếm sạch sẽ, còn thản nhiên nói với La Tiểu Lâu vẫn còn đang đỏ bừng mặt, nhanh lên, ta chờ ngươi trong phòng ngủ. Nếu La Tiểu Lâu đã làm đồ ngọt để lấy lòng hắn, hẳn là tiểu yêu tinh này lại muốn rồi, hắn nhất định sẽ thỏa mãn La Tiểu Lâu mà. Một chỗ góc hành lang, 125 hai mắt tỏa sáng mà nhìn trộm bên này, nga nga nga, bọn họ đã lâu không thân thiết rồi, quả nhiên nhịn không được lập tức sẽ... Từ từ, 125 nhìn mặt đất cùng vách tường, gocchuyenaudio.com, đang càng lúc càng xuôi ngược ra xa, mạnh mẽ dãy giụa lên, ngươi buông ra con chó ngu ngốc này. Vân Thiên ngậm lấy áo 125 kéo nó về phía phòng nhỏ. Sáng hôm sau, La Tiểu Lâu mang theo hai cái mắt gấu mèo gian nan mà bò dậy. Đêm qua Nguyên Tích gần như rằng co cả đêm, hắn, La Tiểu Lâu còn lo cho cả Trầm Nguyên nữa, dù mệt đến mấy cũng không dám ngủ. Nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng khách, Trầm Nguyên nghe được động tĩnh cũng tùy theo mở mắt. Ánh mắt của hắn mang theo vẻ mừng rỡ như điên, Trầm Nguyên mạnh ngồi dậy ôm chặt lấy La Tiểu Lâu thấp giọng nghẹn ngào nói tinh thần lực trong cơ thể ta chữa trị được một nửa rồi. La Tiểu Lâu vỗ vỗ hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cua tối hôm nay nữa là tốt rồi. nỗi đau đớn khi sử dụng nguyên quả cũng không phải là thứ mà thường nhân có thể chịu đựng được. Trầm Nguyên buông hắn ra, nhìn La Tiểu Lâu nửa ngày mới lên tiếng: Tiểu Lâu, từ sau khi tinh thần lực của ta xảy ra vấn đề, sư phó cùng Nghiêm đại sư đã sửa hồ sơ của ta để ta trở thành người cố vấn cho Khải Ân, cũng có nghĩa là có thể tùy thời đi khỏi. Ta đang nghĩ, về sau sẽ đến chỗ của ngươi. La Tiểu Lâu sừng sốt lập tức cười nói: Trầm ca, chờ chàng chiến tranh lần này chấm dứt, đệ cũng đang định mở một cửa hàng chế tạo cơ giáp, đang lo lắng không biết tìm ai giúp đỡ, huynh đã tới rồi, cầu còn không được. Trầm Nguyên nhớn mày, lại nhìn La Tiểu Lâu một lát rồi mới lên tiếng: Hảo. Trạng vạng ngày hôm sau, La Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở ra. Hắn rốt cuộc cũng đem yêu cầu của Nguyên Tích đạt tới. Lâm Kiệt cùng Ba Khắc thì lòng tràn đầy kinh hỉ. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ còn thừa một ngày để La Tiểu Lâu giúp chỉ bảo cho bọn họ. Cơ giáp có thêm loại công năng này, ngày mốt đột phá vòng vây sẽ có thêm phần nắm chắc. La Tiểu Lâu cũng đem cơ giáp của Điền Lực và ATS đi cải tiến, gia tăng thêm cái công năng này. Nguyên Tích vốn yêu cầu ít nhất phải có được 3 cái cơ giáp, giờ đã có 5 cái, còn thêm cả Vân Thiên nữa, hẳn không thành vấn đề để tạo được một cái tiểu đội. Ngày thứ 3, Nguyên Tích mang theo tuyệt đại bộ phận chiến sĩ cơ giáp lao vào cuộc diễn tập cuối cùng. Trong phi thuyền, mọi người đều trầm trồ khâm phục những trận thế được dựng lên liên tục, tin tưởng lại gia tăng thêm một phần. Ngày thứ 4, sáng sớm, bọn họ cuối cùng cũng tới khu vực mà Bạch Tuộc Nhân chiếm lĩnh. 5 chiến thuyền không tiếng động bay qua, lộ tuyến bọn họ chọn tận lực không tới gần bất cứ hành tinh nào, giảm bớt xác suất đụng đầu với Bạch Tuộc Nhân. Nguyên Tích cao mày nhìn tiền phương, bỗng nhiên đưa tay tất cả phi thuyền, đình chỉ bước tiến. Nhân viên 5 chiến thuyền lập tức chấp hành mệnh lệnh, khẩn cấp dừng lại trên không trung. Mọi người bên trong vẫn đều bị vây trong trạng thái khẩn trương, bắt đầu nhỏ giọng nghị luận, không biết chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn, bọn họ cũng đâu có bị Bạch Tuộc Nhân phát hiện. Đúng lúc này, cách bọn họ không xa, nơi vũ trụ một mảnh tối đen, bỗng nhiên phát lên một đạo bạch tuyến. Khi tất cả cùng nhìn lên màn hình lớn, gương mặt đều nhất thời hiện ra nét hoảng sợ cùng không dám tin. Cách chương.